Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 571, chương 571, mới phong bạo đã xuất hiện. Sinnoh địa khu, liên miên chập trùng núi Coronis trên không. Một đầu ga chom chính lăng không phi hành. Năm một ngày nghỉ vừa mới kết thúc. Cynthia chuẩn bị trở về một chuyến Celestic Town. Bái phỏng bà nội của nàng Carolina tiến sĩ, vừa mới kết thúc ngày nghỉ, liền muốn công việc lu bù lên đâu. Cynthia nhẹ giọng thở dài, ngữ khí nhưng không có một tia cảm giác cấp bách. Yêu nhã ung dung đứng tại ga chom phần lưng. Giác ngao, ga chom quay đầu, người nói lục dã cùng Jenga sao? Cynthia tóc vàng che kín bên mặt, đón gió cướp động, mỉm cười nói. Bọn hắn đoán chừng ngay tại Johto địa khu điều tra di tích đi. Lâm trước khi lên đường, Lục lão sư nói rõ với Cynthia chuyến này mục đích. Bình thường mà nói, một vị tư thâm cổ đại ngôn ngữ chuyên gia, khẳng định sẽ biết Ruin of Out cùng thần đều di tích quan hệ. Cynthia cũng không có nói thêm. Thế nhưng là, Caitlin dự báo mộng, lại làm cho Cynthia dâng lên một tia cảnh giác. Trong dự ngôn cứu vớt thế giới thanh niên tóc đen, có lẽ cũng chỉ có Red có được thực lực cường đại như vậy cùng nhân cách mị lực. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, Cynthia trực giác nghĩ tới, lại là nhát gan, Lục lão sư, chấn động thời không, khôi phục thần minh, đây hết thảy đều cùng Alamos Town kia lên tai nạn cực kỳ tương tự. Nếu là vị kia trong truyền thuyết sáng thế chủ, Arcus khôi phục, sẽ cho thế giới tạo thành to lớn dung chuyển. Lục dã giấu giếm tin tức, độc thân tiến về Ruin of Out. Lý do cũng liền có thể nghĩ hắn là tưởng tượng lúc trước hai lần đó đồng dạng. Một mình giải quyết nguy cơ. Trong lòng chảy xuôi một tia ấm áp. Cynthia kéo lên tóc vàng, ánh mắt mát lạnh, nhếch miệng lên mỉm cười. Bất quá, ta tựa hồ là bị coi thường a. Sinnoh quán quân vĩnh viễn chỉ có một vị. Một vị không thể địch nổi tóc vàng mỹ nhân. Một đầu đánh đâu thắng đó ga chom. Nắm chặt thời gian. Ga chom. Cynthia cúi người. Vuốt ve ga chom đầu bên cạnh nhô lên. Mỉm cười nói. Chúng ta có nhiệm vụ. Giác ngao. Ga chom lớn tiếng gào thét. Tại thiên không xẹt qua một đạo đường thuyền mây. Cổ lão Celestic Town đã gần trong gang tấc. Sao sao, người phải mang theo cái này hai viên bảo châu. Trong quầy kiếng, Adamant Orb sáng chói như kim cương thạch, Lustrous Orb tròn trịa như chân châu. Carolina chống quải trượng, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Cynthia, khu động cái này hai viên bảo châu sẽ cho nhân loại tạo thành gánh nặng cực lớn. Huống chi, Carolina thật sâu ngóng nhìn hướng Cynthia, gằn từng chữ, bảo châu thừa nhận cũng không phải là ngươi, mà là lục dã, ta biết. Cynthia trên mặt vẫn như cũ treo ung dung không vội mỉm cười. Hai mắt quang hoa lưu truyền, lấp lóe phong mang, khi tất yếu, có thể cho hắn cung cấp chi viện. Như vậy đủ rồi, người càng lúc càng giống hiền nội trợ. Cynthia, Carolina ghét bỏ nói. Cynthia khẽ giật mình, bật cười khanh khách, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha. Ngài cũng biết. Kết lần dự báo mộng xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Carolina sâu nhíu mày, chống quải trượng quay người, thở dài nói, ta biết, thế nhưng là, thời không dụng cụ số liệu không có bất kỳ cái gì dị thường. Hoặc là các ngươi lo ngại, hoặc là, Carolina lại lần nữa nhìn về phía tôn nữ, cảnh cáo nói, kia là viễn siêu tại thời không phía trên sinh vật, nó là Pokemon à? Cynthia ánh mắt chớp lên. Carolina khẽ giật mình, nhìn về phía thần sắc nghiêm túc Cynthia, trầm mặc gật đầu, nếu là Pokemon, liền có bị đánh bại khả năng. Cynthia mỉm cười quay người, cầm lên hai cái tủ sắt, tóc vàng trải tán tại eo nhỏ nhắn, áo khoác màu đen vạt áo lắc lư, mà đây chính là thân là huấn luyện nhà. Tồn tại ý nghĩa, Cynthia mắt nhìn phía trước ánh sáng nhạt. Chậm rãi nói, sao sao hình thể còng xuống lão nhân, trong ngực nằm sấp ngủ say suy nắp, chạy bánh xe dẫn động ghế dựa tại hồi hương đường nhỏ. Bụi cỏ tươi tốt, cây cối cao lớn, Bắt trùng các thiếu niên hi hi ha ha trải qua, vung vẩy bắt trùng lưới, thỉnh thoảng hướng lão nhân làm mặt quỷ. Lão nhân nụ cười hiền lành, cảm nhận được ánh nắng chiếu xuống cổ xưa thân thể. Ánh mắt cùng tâm linh lại lạnh lẽo cứng rắn giống là một khối băng cứng. Chậm rãi lái về phía nơi xa, kia là một tòa đổ nát thê lương, cổ lão ruin óp ao. Ánh nắng vừa vặn chiếu sáng đổ sụp kiến trúc, tựa hồ có thể xuyên thấu qua lịch sử cùng tuế nguyệt, xóa đi bụi bặm, nhìn thấy những cái kia rộng lớn thần điện, nhiệt tình nhân dân. Lão nhân khóe môi nhếch lên nụ cười chế nhạo, giống đục khối băng đồng dạng phun ra câu nói: "Ngụy thần, lấy lực lượng của phàm nhân cũng có thể cùng thần minh đấu tranh. Krise làm như vậy, đồng thời cũng thành công. Hắn bắt được Ho-o cùng Lokia, thu phục Celebi, cuối cùng rơi vào dòng sông thời gian, gặp được hắn ly biệt đã lâu. Năm đó ở bạo phong tuyết, Blizzard, bên trong làm mất Laplace, vận mệnh bất công, vậy liền dựa vào nhân loại lực lượng trưởng khống thời gian. Chính là đến cùng thần minh đấu tranh cũng không chối từ. Từ bên trong dòng sông thời gian trở về, Krise tâm linh cứng rắn giống như là một khối sắt thép. Mềm mại nhất chỗ trưng bày hồi ức, cùng Silver, Blue đám người hồi ức. Krise nhắm hai mắt, yên tĩnh cảm thụ ôn lương ánh nắng. Phương xa truyền đến thiên nhiên tước chim hót. Bỗng nhiên, cuối đường vang lên đùa giỡn âm thanh. Một vị mang theo mũ lưỡi trai thiếu niên bất mãn nói: "Khảo sát cũng quá phiền toái, còn không bằng đánh nát địa tầng, trực tiếp tiến vào di tích thuận tiện một chút. Không biết di tích địa tầng có thể ăn được hay không?" "Khục, ta nói là, đừng làm chuyện điên rồ." "Yên tâm được rồi, chúng ta chỉ là điều tra di tích, không trêu chọc cái khác." "Ha ha ha." Tiến sĩ hêu cười nói. Tuấn lãng thanh niên tóc đen, bên cạnh bồng bềnh một con nhe răng trợn mắt rên ga. Hắn chính nhẹ nhàng thở dài. Krise từ đằng xa yên tĩnh nhìn chăm chú đoàn người này. Đồng tử phản chiếu ra một vị trầm mặc tóc đỏ thiếu niên. Hắn duỗi dài có thể điều chỉnh quải trượng, nhẹ nhàng gõ mấy lần mặt đất. Một đạo hồng quang từ Pokebo bên trong bay ra, hóa thành một con mắt thần sắc bén Delibird, cõng đổ đầy chất nổ bọc hành lý. "Theo sau, đừng cho bọn hắn phát hiện." Krise thấp giọng nói. "Ô, mãnh." Lớn chim cánh cụt gật gật đầu, đuổi theo lục dã đám người bộ pháp. Mà ngay cả lục lão sư tự thân Aura chi lực, đều bị cái này Delibird cho ngăn cách. Sao sao lục dã đang định cùng tiến sĩ hêu cùng một chỗ vào phó bản. "Hoạch rơi. Hạ di tích, mau đem ủy thác xong xuôi. Không chừng còn có thể mua được trở về vé máy bay. Ngươi ở lại chỗ này." Lục dã nhìn về phía Gâu, hai tay khoanh so với đạt mị thủ thế. "Ta sợ ngươi tìm đường chết, đem thứ gì cho đánh thức." "Sao lại thế? Ta cũng không phải chưa từng tới nơi này. Bên trong chỉ có một ít unknown, không biết đồ đằng." "Đi, unknown, không biết đồ đằng. Có thể sắp xếp tổ hợp ra in tây." Tiến sĩ hêu nhỏ giọng nói. "Gâu và lục lão sư, im ngay." Tiến sĩ hêu. "Ích, vị này tiến sĩ cũng là độc sữa hảo thủ." Lục dã xoa xoa mi tâm. Đai bồ đột nhiên nhẹ nhàng lay động. "Rùa rùa ngươi thế nào?" Lục dã kinh ngạc nói. Đai bồ bên trong Blastoise đẩy đỡ kính râm, trên trán che kín mồ hôi lạnh. "Thẻ mị. Gạch dưới. Vừa vặn giống cảm giác được một cỗ rất khủng bố aura, lại đột nhiên biến mất. Mặc dù cỗ này aura cũng không có ác ý, cẩn thận lý do vẫn là trước cường hóa đứng lên đi núp ở đai bô bên trong. Blastoise mai rùa nổi lên kim loại sáng bóng, bắt đầu sử dụng tường sắt chiêu thức. Lục dã nheo mắt. "Rùa rùa, chiêu thức của ngươi không hợp pháp a. Pokebo bên trong thế mà cũng có thể dùng chiêu thức." Xích ra cũng làm cho Pikachu tại cầu bên trong xúc bị điện giật. "Kia không sao, cẩn thận lý do." Tiến sĩ hêu nói. "Gâu, ngươi ở bên ngoài cầm thoát động dây thừng, có biến liền đem chúng ta kéo ra ngoài đi." "Gâu, hừ hừ, không muốn sống lệnh ta." "Lục lão sư, Gâu, ngươi ở bên ngoài cầm thoát động dây thừng." "Gâu, được rồi, Tiến sĩ Hale bàn thành một quyển thoát động dây thừng dài đến vài trăm mét. Gâu đem dây thừng một đầu buộc trên người Sudobo, duỗi ra hai ngón tay tại huyệt thái dương trước thăm hỏi nói. Có biến liền dùng, lấp lóe chiêu thức. Ta ở bên ngoài cũng nhìn thấy. Một đoàn người trên lưng quấn lấy thoát động dây thừng. Lục Dã gật gật đầu. Hướng tiến sĩ lần nữa xác nhận nói. Chúng ta chỉ điều tra di tích ngoại bộ, không thâm nhập di tích. Đương nhiên, tiến sĩ Hale cười ha hả nói. Lục lão sư cùng tóc đỏ thiếu niên trầm mặc liếc nhau. Sau đó nhìn về phía tiến sĩ Hale, cùng kêu lên nói. Người đi trước, tiến sĩ Hale. Tiến sĩ cũng là tốt tính. Đánh lấy đèn pin xâm nhập di tích. Ánh sáng chiếu xạ ra mịt mờ cho bụi. Bên trong di tích bộ quanh quẩn trống trải tiếng bước chân. Bầu không khí nặng nề. Đám người không tự giác ngừng thở. Lục Dã dành thời gian quét mắt điện thoại. Group chat đã mất đi tín hiệu. Trên màn hình có hai cái miss call. Phân biệt đến từ cải trắng kem ly cùng đề nghị uống thuốc đông y điều lý Matori. Manh manh đát đại khái là ngày nghỉ kết thúc vừa về xin nâu. Đợi chút nữa sẽ liên lạc lại nàng cũng được. Matori là ý gì tới? Không phải là cùng Giovanni lão đại có quan hệ. Cảm thấy Pokemon làm không tệ. Muốn cho mình thêm tiền thưởng. Lục Dã lông mày nhướn lên. Phát hiện nơi này không có chút nào tín hiệu về sau. Tiếc nuối thở dài. Nhìn qua là do từng cái căn phòng độc lập cấu thành. Tiến sĩ Hale giơ tay lên đèn pin. Ngửa đầu dò xét tinh xảo bích họa. Đầy đỡ khung kính. Chúng ta đã đến đi nhanh chấm dứt. Lục Dã, Lục lão sư ngắm nhìn bốn phía. Trên vách tường nằm sấp đầy anon. Không biết đồ đằng. Chính nhắm mắt nghỉ ngơi. Từng dãy giống như là từng cục tiểu xà. Mỗi mặt vách tường anon. Không biết đồ đằng. Nối liền liền là một câu cổ lão cầu từ. Chúng ta nhân loại. Cùng kia đồng hành, là kia cùng đi. Lục Dã thấp giọng thì thầm. Tiến sĩ Hale kinh ngạc nhìn Lục Dã một chút. Cũng không nói cái gì. Thấp giọng nói. Những này bích văn, đã là rất quý giá thu hoạch. Ghi chép lại, chúng ta trở về đi. Lục Dã thoáng thở phào một hơi. Nơi này đè nén không khí để hắn rất bất an. Tóc đỏ thiếu niên đột nhiên quay người. Trong tay nắm chặt Pokeball. Bên trong di tích bộ giống như là nhấc lên một cỗ kinh khủng whirlpool. Khí lưu lôi cuốn lấy trên vách tường lít nha lít nhít anon. Không biết đồ đằng, những cái kia văn tự giống như là có sinh mệnh. Mở hai mắt ra, tách ra tinh hồng quang mang. Đây là, tiến sĩ Hale con ngươi co vào. Anon, không biết đồ đằng, thức tỉnh lực lượng. Anon, không biết đồ đằng, nhóm bồng bềnh mà lên. Trên không trung sắp xếp tổ hợp, rót thành một đạo vòi rồng tại trong di tích điên cuồng xoay quanh. Toàn bộ di tích ầm ầm rung động, khối lớn tầng nham thạch tùy theo rơi xuống. Lục Dã ném ra Pokeball, La Vita, cắn, một khối đứt gãy từ trên trời giáng xuống. Đánh tới hướng Lục Dã bọn người, hắc ám cầu bên trong lóe ra La Vita thân hình, mở ra miệng rộng, một ngụm đem cự nham ngậm lấy. La Vita trở lại mặt đất, hai ba ngụm đem nham thạch nhai nát, nuốt vào trong bụng, u chít chít tương đương, ầm ầm, tầng nham thạch còn tại không ngừng bong ra từng máng. La Vita hai mắt tỏa ánh sáng, tại di tích gian phòng bên trong mạnh mẽ đâm tới, u chít chít, Omega, Jenga, nhìn một chút nó, Lục Dã căn dặn, ngước đầu nhìn lên, Anon, không biết đồ đằng. Hình thành gió lốc càng thêm bành trướng. Có càng nhiều văn tự bị cuốn vào trong đó. Cả tòa Ruin of Out tràn ngập nguy hiểm. Đây là tình huống như thế nào? Silver nhíu mày hỏi. Tiến sĩ Hale hít sâu một hơi. Bọn chúng cảm nhận được e ngại. Muốn mượn sắp xếp tổ hợp. Rời đi tòa này Ruin of Out. Để Anon. Không biết đồ đằng. Cảm nhận được e ngại. Lục Dã nheo mắt. Lưng phát lạnh. Hỏng. Xảy ra đại sự, quy vai, băng hơi thở, Silver quét mắt lại lần nữa chấn động di tích, chỉ huy nói, quy vai băng hơi thở đem đứt gãy mặt đông kết, tạm thời ổn định lại di tích đổ sụp, hắn xoay người nói, Lục lão sư, chúng ta đường cũ trở về đi, Tiến sĩ Hale nói. Không được. Đằng sau tất cả đều là Anon. Không biết đồ đằng. Ít nhất chờ để bọn chúng trước tỉnh táo lại. Lục Dã hơi cau mày. Dung chuyển là từ bên trong di tích bộ sinh ra. Ngoại giới gâu căn bản không kịp đem thoát động dây thừng thu về. Giờ phút này đã thành hạn chế. Lục Dã đem thoát động dây thừng cởi xuống. Nhìn về phía xoay quanh gió lốc. Cho ta một phút đồng hồ thời gian. Lục Dã chậm rãi đi hướng trong phòng. Một cỗ từ Anon. Không biết đồ đằng. Tạo thành gió lốc. Tiến sĩ Hale lớn tiếng nói. Trở về. Lục Dã. Anon. Không biết đồ đằng. Hội tụ lực lượng. Có thể đem nhân loại sống sờ sờ xé nát. Hồng quang tại Lục Dã bên cạnh lấp lóe. Sylveon hiện ra óng ánh bình chướng. Ngăn cách kinh khủng phong áp. Tiến sĩ Hale khẽ giật mình. Lục Dã đưa tay nắm quyền. Quyền tâm ngưng tụ ra một chùm quang mang. Chợt đưa bàn tay mở ra. Aura. Tồn có ta tâm. Aura chi lực tách ra sáng chói lam quang. Đẩy ra khí lưu cơ hồ bao trùm cả tòa gian phòng. Lục Dã nhìn về phía Anon. Không biết đồ đằng. Gió lốc. Lấy không được xía vào giọng điệu ra lệnh. Dừng lại. Cuồng phong còn tại tiếp tục. Không ngừng xé rách lấy cả tòa di tích. Silver mặt không biểu tình. Lấy Red Gyarados thân hình khổng lồ làm che lấp vật. Đem tiến sĩ Hale ngăn ở sau lưng. Lục Dã. Không sao sao. Tiến sĩ Hale gấp giọng nói. Nhiều như vậy Anon. Không biết đồ đằng. Nhân loại căn bản không ngăn cản được. Tin tưởng Lục lão sư. Silver tóc đỏ quét. Ánh mắt kiên định. Lục Dã ý đồ dùng aura chi lực lắng lại Anon. Không biết đồ đằng. Sợ hãi. Cùng sử dụng cổ đại ngữ cùng chúng nó câu thông. Nhưng là Anon. Không biết đồ đằng. Số lượng thực sự quá nhiều. Giống như là tai nạn tiến đến lúc chen chúc biển người. Mặc cho Lục lão sư như thế nào lớn tiếng kêu gọi. Cũng vô sự vô bổ. Càng nhiều Anon. Không biết đồ đằng. Từ trên tường bóc ra. Tụ hợp vào gió lốc. Ẩn ẩn chắp vá ra cửa lớn tạo hình. Lục Dã nếm thử lắng lại bọn chúng. Đại não cũng tại điên cuồng vận chuyển. Anon. Không biết đồ đằng. Có thể thông qua sắp xếp tổ hợp. Ngưng tụ lại lực lượng kinh khủng. Mở ra tiến về nơi nào đó thông đạo. Thậm chí có thể quấy dày thời không. Số lượng càng nhiều, cỗ năng lượng này cũng liền càng thêm cường đại. Đáp án kia liền chỉ còn lại một cái. Lục Dã ánh mắt run lên. Trước tiên đem bọn chúng toàn bộ đều đánh một lần. Sau đó lại giảng đạo lý. Sao sao gâu đứng tại di tích ngoại bộ. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mặt trời đang bị mây đen che đậy. Ruin of Out phụ cận dâng lên đại lượng xương trắng. Giống nhau kia từng đem Alamos Town thôn phệ mê vụ. Tình huống như thế nào? Gâu bàn tay đặt tại trước lông mày. Vọng phía trước. Uốn lượn dòng sông bỗng nhiên cao hơn hai bên bờ. Cột nước lên tới không trung hình thành vòng xoáy. Một tia chớp giao thoa cánh cửa tại vòng xoáy bên trong hiển hiện. Giống. Chùy màu lam cự thú từ cánh cửa bên trong sông ra. Ngửa đầu phát ra kinh khủng gào thét. Bốn phía cỏ cây tại tiếng gầm gừ này bên trong cấp tốc khô héo tàn lụi. Theo sát phía sau, chùy màu lam cự thú lòng bàn chân. Trong bóng tối dâng lên tinh hồng sắc ánh mắt, một đạo hắc hồng sắc thân ảnh vỗ như địa ngục hai cánh. Từ trong bóng tối bay ra, trong nháy mắt lấp lóe đến chùy màu lam cự thú sau lưng. Bạch kim lợi chảo ngang nhiên vung lên, ầm ầm bên trong di tích bộ trên không. Anon. Không biết đồ đằng, không ngừng bay ra di tích, trên không trung hình thành một đạo khác cánh cửa, giống như là có cái khác sinh vật khủng bố sắp xuất hiện. Không gian bốn phía không ngừng sụp đổ, cao mấy chục mét hai đầu hung thú lẫn nhau gào thét. Dayaga cùng Giratina lại lần nữa đụng nhau. Ô oa, mũ lưỡi trai thiếu niên kinh ngạc thất thần. Khóe miệng dâng lên hưng phấn nụ cười, tới hai cái khó lường đại gia hỏa. Ruin of Out, nội bộ, vậy ta liền không hỏi các ngươi ăn hay chưa? Cầu thông vô hiệu, Lục Dã hướng về phía trước đưa tay. Sylveon theo tiếng nhảy vọt đến trước người. Sylveon, Lục Dã chỉ huy nói. Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, bố y. Sylveon nơ con bướm tách ra hào quang lộng lẫy chói mắt. phạm vi lớn Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, chiếu sáng cả tòa hang động, di tích thoáng như ban ngày. Quang mang chiếu rọi kia cỗ xoay quanh gió lốc, không ngừng thiêu đốt lấy Anon, không biết đồ đằng, như tách ra cuối cùng co rút lại thành một tuyến. Anon, không biết đồ đằng, như mưa rơi đôm đốp rơi xuống mặt đất, lại vẫn có đại lượng Anon, không biết đồ đằng, từ bên trong di tích bộ bay ra. Silver nói, Weavile, đóng băng chùm sáng đem thông đạo cho đông cứng. Mã nữ, Weavile trong miệng phun ra băng quang. Lối đi hẹp miệng trong nháy mắt dâng lên tường băng, ngăn cản số lớn Anon. Không biết đồ đằng, làm tốt lắm, Lục Dã khen một câu. Nhìn về phía giữa không trung giảm bớt hơn phân nửa Anon. Không biết đồ đằng, dừng lại, Lục lão sư ra lệnh. Nhu hòa lam quang lấp lánh cả tòa di tích gian phòng. Anon, không biết đồ đằng, đình chỉ khủng hoảng, nhao nhao nhìn về phía vị này huấn luyện nhà, nháy con mắt, nhưng mà, làm Anon, không biết đồ đằng, nhìn thấy các đồng bạn thi thể, lại nhìn về phía con kia nơ con bướm màu trắng ác ma Anon. Không biết đồ đằng, người thật giống như so bên ngoài kia hai đầu đại gia hỏa, càng khủng bố hơn a. Lục Dã ý đồ cùng chúng nó câu thông. Xảy ra chuyện gì? Ai đến giải thích cho ta một chút? Nếu không, Lục Dã hít sâu một hơi. Mỉm cười nói. Ta liền đem nơi này bi văn cho hết móc. Anon, không biết đồ đằng. Anon, không biết đồ đằng. Ỉu xìu địa trôi nổi ở giữa không trung. Lấy con nào đó Anon. Không biết đồ đằng. Cầm đầu, sắp xếp ra văn tự. Hướng Lục Dã truyền lại tin tức, tại Ervis chi phi đản sinh thần minh, trở về thời điểm, thời không cùng hư vô chấn động Lục Dã mắng to, câu đố người, đến cái biết nói tiếng người Anon, không biết đồ đằng, Anon, không biết đồ đằng, nhóm nhao nhao sững sờ, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng lại đề cử ra một vị, sắp xếp tổ hợp về sau, văn tự phong cách đột nhiên biến đổi. Thời gian chi thần cùng đảo ngược thế giới chi thần muốn làm trống. Cứu mạng, Lục Dã, thật sao? Bên ngoài tất cả đều là người quen. Các ngươi từ Sino một đường đánh tới Zoto. Không chê mệt không? Cũng không biết ta cái này chuyên gia đàm phán. Ra ngoài có thể hay không cùng cái này hai đại gia hỏa câu thông. Lục Dã thật sâu thở dài. Trước hết để cho chúng ta rời đi di tích. Đồng bạn của các ngươi ta sẽ xử lý. Anon, không biết đồ đằng, ánh sáng trắng lấp lóe. Lục Dã chỉ huy Blastoise nói. Chữa trị ba động, thẻ mị. Blastoise họng pháo phun ra hai đạo nóng hổi cột nước nguyên khí trà. Cọ rửa thây ngang khắp đồng Anon. Không biết đồ đằng, đại lượng Anon. Không biết đồ đằng, một lần nữa bồng bềnh mà lên. Hai mặt nhìn nhau, bọn chúng sợ hãi nhìn Lục Dã một chút. Chợt trên không trung hội tụ ra phun trào năng lượng cánh cửa. Đây chính là trong truyền thuyết truyền tống môn nha. Lục Dã quay đầu lại nói. Đi thôi, dạng này hẳn là có thể rời đi di tích. Tiến sĩ Hale cùng Silver kinh ngạc nhìn về phía Lục. Lão sư, không riêng biết phiên dịch. Người thế mà còn có thể mệnh lệnh những này Anon. Không biết đồ đằng, Silver lẩm bẩm nói. Dù sao cũng là Lục lão sư. Tiến sĩ hêu thầm nghĩ, ta cái này cổ đại ngữ tiến sĩ, không giờ cũng a, rắc rồi đang lúc ba người muốn rời khỏi di tích thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện, phía sau tường băng phá toái, phản quang chỗ cũng không phải là Anon, không biết đồ đằng, mà là một con đằng đằng sát khí tiểu chim cánh cụt. Lục Dã sững sờ, trong nhà đưa chuyển phát nhanh con kia Delibird. Silver khẽ nhíu mày. Nhìn qua có chút quen mắt, Delibird nghiêng qua Lục Dã một chút, mang theo bọc hành lý, tùy tiện đi hướng thông hướng di tích ngoại bộ truyền tống môn. Nó vừa mới đạt được Prise mệnh lệnh, cần rời đi di tích, chạy trở về tiếp viện. Lục Dã tay ngứa ngáy, làm tiểu chim cánh cụt đi ngang qua lúc, thuận tay gảy cái đầu băng. Delibird, a, xúc cảm giống như không giống nhau lắm. Lục Dã thấp giọng tự nói. Silver nói nhỏ, Lục lão sư, cái này tựa hồ, là Prise tiên sinh con kia. Lục lão sư, nhìn về phía đằng đằng sát khí Delibird. Lục Dã nheo mắt, hợp lấy bên ngoài kia hai căn bản không tính sự tình. Chân chính vấn đề xuất hiện ở chỗ này. Sao sao Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.